Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, khu ma. 4.400 thêm, 4 canh cầu đặt mua, lần nữa dò xét hạ nhà trọ. Saoru phi thường hài lòng, không chỉ phòng ngủ của mình rất lớn, còn vì người hầu dự lưu lại gian phòng, coi như thỉnh một cái ở nữ bộc cũng không có bao nhiêu vấn đề. Đồng thời, mặc dù cổ xưa, lại bị dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ dùng trong nhà bài trí cũng hết sức dễ chịu. Nhìn ra được, vị kia tiền nhiệm khách trọ là một cái không tệ người a, có chút nghệ thuật tế bào, mà theo trong vườn hoa khổ ngả thảo đến xem, hắn có lẽ còn hiểu đến một điểm thần bí học. Dĩ nhiên, cũng có thể là chỉ là trùng hợp. Saoru đuổi đi Duran cùng Út, bắt đầu tra xem bọn hắn cho tình báo. Phía trên kia là Rory trong thành phố đang chịu đủ một chút kỳ dị sự kiện làm phức tạp phú hào cùng giai cấp tư sản dân tộc, cho ra treo giải thưởng tin tức. Hắn chuẩn bị tìm một cái thích hợp, lại đi cầu chức, dù sao, cho ra 2 tháng tiền thuê về sau, túi của hắn lại mau hết sạch. Đồng thời, không thể quá mạnh, ta cũng không muốn kịch liệt chiến đấu. Bất quá, chân chính đáng sợ, ảnh hưởng phạm vi rộng, sớm đã bị giáo hội cùng liên bang giải quyết hoặc là phong tỏa a. Còn lại một chút, bất quá là đối phương chướng mắt, hoặc là nhất thời không chết được người, không có vội vã xử lý, mức độ nguy hiểm cũng không cao. Thông qua hoàn thành chúng nó, không chỉ có thể thu hoạch được một bút phong phú treo giải thưởng, có lẽ còn có thể chạm đến bổn thị siêu phàm vòng tròn. Nửa tháng sau, Rory thành phố, mỗ căn biệt thự bên trong, ngoặc kép, tóm lại, Rosan nữ sĩ ngươi sở dĩ một mực thấy đau đầu, tim đập nhanh, cũng không phải là do tại cái gì ác linh quấy nhiễu nguyên nhân. Chỉ là bởi vì này tờ giường mới, Saoru thay đổi thân cách ăn mặc học giả phục, mang theo kính mắt, thoạt nhìn lão thành rồi rất nhiều. Lúc này, liền dùng đốt ngón tay gõ gõ nữ chủ nhân trong phòng ngủ gỗ lim giường. Cái giường này dùng vật liệu gỗ, hẳn là Aristot quần đào chấm đỏ gỗ sam. Nó cũng không có vấn đề gì, nhưng cùng pháp xa xỉ lan hương nước hỗn hợp về sau khí tức, liền sẽ tạo thành rất vi diệu phản ứng hóa học. Đó chính là ngươi gần nhất hàng loạt vấn đề căn nguyên. Nguyên lai là dạng này, Rosan là một vị mỹ lệ phi thường nữ sĩ, lúc này ôm trượng phu cánh tay, tự lẩm bẩm, khó trách, tiên sinh ngài để cho ta dọn ra ngoài ở mấy ngày sau. Ta cảm giác tốt hơn nhiều, nếu sự tình đã xong xuôi, như vậy, ta liền cáo từ. Saoru lưu phép cáo biệt, do nam chủ nhân tự mình đưa ra môn, về tới trên xe ngựa, hắn đếm cầm tới tay trả thù lao, tiện tay ném đi một túi nhỏ kim long cho Duran cùng Út. Cầm lấy đi, này là các ngươi nên được, một mực không ràng buộc khu xử 2 cái này lưu manh cũng là không được. Nhất định phải cho điểm chỗ tốt, đến mức trước mắt, một điểm kim long như vậy đủ rồi. Cảm tạ ngài, khẳng khái tiên sinh, Út vùng Duran thanh âm một thoáng trở nên hưng phấn không ít. Trong khoảng thời gian này đến nay, trên thực tế bọn hắn đều rất bất an, không chỉ là trên người, nguyên rùa, còn có Saoru ra lệnh cho bọn họ làm sự tình, đã cực đại liên lụy bọn hắn thường ngày, nhường xa ngư hội bên trong người rất có hơi từ. Về phần hiện tại, đại bộ phận vấn đề đều có thể dùng tiền giải quyết. Đi thôi, hồi trở lại nhà trọ. Saoru nửa tựa ở xe chỗ ngồi, híp mắt lại. Trong khoảng thời gian này, hắn lựa chọn một chút không quá khó khăn ủy thác, hơi tốn hao một điểm tinh lực liền một vừa hoàn thành, thu hồi một số lớn kim long. Sự thật chứng minh, trong này chí ít có một nửa cũng không phải là sự kiện thần bí, có chỉ là bình thường tâm lý vấn đề, có dứt khoát là trò đùa dai. Cũng may hắn học thức uyên bác, không chỉ có là thần bí học gia, vẫn là nhà vật lý học, nửa cái hóa học gia, cái gì đều hiểu một điểm, từng cái giải quyết tới, có thể muốn gặp chính là, qua âm được bao lâu, tại bản địa một ít trong vòng luẩn quẩn, hắn liền sẽ trở nên có chút danh tiếng, đây mới là tiến vào siêu phàm giả vòng tròn vé vào cửa. Bằng không mà nói, một cái thuần túy người xa lạ, khẳng định lại nhận rất nhiều xem kỹ cùng cảnh giác. Đồng thời, sự kiện thần bí bên trong, liên quan đến linh dị án lệ, kỳ thật cũng không nhiều lắm. Trước đó ta gặp được nhiều như vậy, hoàn toàn là chủ động đụng vào nguyên nhân. Trở lại nhà trọ về sau, Saoru nhường Duran hai người rời đi, mở cửa phòng. Một cái đang ở phòng bếp bận rộn thân ảnh liền nghênh đón đi ra. Phát ra thanh âm ngọt ngào. Hoan nghênh về nhà, tiên sinh. Nàng ăn mặc đầu bếp nữ tạp dề, 20 tuổi, mặt tròn, mắt to, tên là Mary, là Saoru thỉnh nữ bộc kiêm chức đầu bếp nữ. Mỗi ngày phụ trách quét dọn phòng ốc, đồng thời vì hắn nấu nướng 3 bữa cơm, không ở trong nhà ở lại. Bởi vậy còn muốn trả cho nàng lui tới giao thông phí tổn. Bữa ăn tối hôm nay cái gì? Saoru đeo áo khoác buông xuống, ngồi vào trên bàn cơm. Món chính là thịt bê. Phụ món ăn có rau quả salad, đuôi trâu canh. Xin chờ một chút. Mary cúi mình vái chào. Trở lại phòng bếp, không bao lâu liền có thịt bò thuần hậu mùi thơm nồng nặc bốn phía toát ra. Saoru phối hợp cho mình mở bình rượu đỏ, một bên giơ tay lên một bên báo chí. Hắn cả ngày hôm nay đều tại bên ngoài, khu ma. Liền bữa sáng báo chí cũng không kịp xem. Lúc này lật ra liên bang báo ra hàng ngày, liền thấy thành phố Nier mới nhất đưa tin. Thành phố Nier thần bí biến mất, hiện trường lưu lại kinh người hố to, dùng có tác dụng trong thời gian hạn định tính tới nói. Tin tức này đã quá hạn, cũng mà còn có phong tỏa, nhưng Saoru nhìn từ trên cao quay chụp hố trời ảnh chụp, vẫn là không khỏi im lặng. Một tòa thành thị, mấy chục vạn thị dân, lần này, thật muốn chấn động liên bang, khiếp sợ thế giới, làm sao che đều không bưng bít được, mặc dù quan phương thoạt nhìn vẫn là đang liều mạng phong tỏa bộ dáng, nhưng hắn biết, khoảng cách ngả bài ngày đó, không xa vời, tiên sinh, ngày bữa tối, sau mười mấy phút, Mary bưng lấy cái khay, đặt ở Saoru trước mặt trên bàn cơm, xốc lên bạc che đậy, cờ rác, kịch liệt khí trắng bốc hơi, pha tạp vào tấm sắt thịt bò mùi thơm bốn phía, điên cuồng kích thích vị giác, tạ ơn, Saoru vây lên khăn ăn, thỏa mãn hưởng dụng bữa tối. Lại đưa mắt nhìn Mary thu thập xong, cáo từ rời đi, hắn nghỉ ngơi dưới, liền cầm lấy rổ cùng lưỡi hái, đi vào vườn hoa, khổ ngả thảo dáng dấp không tệ, có khả năng thu hoạch được, bào chế qua đi khổ ngả thảo, là chế tác kỹ thuật thẻ bài tài liệu chính, trên người hắn thẻ bài lúc trước trong chiến đấu tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhất định phải tiến hành bổ sung. Chế tác thẻ bài chỉ là bước đầu tiên, còn cần tìm kiếm siêu phàm giả, phong ấn kỹ năng, đây không phải trước mắt ta có thể hoàn thành sự tình. Thế nhưng, chế tác đầy đủ chống không thẻ bài, mang ở trên người, cũng là lo trước khỏi họa sự tình. Theo ngày sau, ta thứ ở trên thân càng ngày càng nhiều, hoàn toàn chính xác cần một cái cất giữ thủ đoạn. Thế nhưng, loại kia thần kỳ vật phẩm dù cho có, giá cả cũng nhất định vô cùng đắt đỏ à. Hắn trong khoảng thời gian này, mặc dù giải quyết một chút thần bí tiểu sự kiện, nhưng thu nhập cũng không tính quá cao, cộng lại mới 100 kim long tả hữu. Thu nhập như vậy, có thể làm một người bình thường hoặc là gia đình qua hơn mấy năm áo cơm không lo giàu có sinh hoạt. Nhưng ở mua sắm siêu phàm tài liệu phía trên, thật giống như một khỏa đánh vào dòng sông cục đá. Chỉ nghe được, phù phù, một tiếng. Liền cái gì cũng không còn sót lại. Thể loại giả sử,